có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 118, góc chuyện audio.com. Thời gian giao năm, các công ty truyền thông lớn lần lượt bước vào kỳ nghỉ. Phóng viên cùng các biên tập dĩ nhiên tiến vào thời gian nghỉ phép sau bao nhiêu mệt mỏi. Bỗng nhiên đại tin tức từ trên trời giáng xuống, làm cho bọn họ không ngừng kêu khổ. Bọn hắn phải tăng ca đọc trọn vẹn 50 terabyte dữ liệu. Có người hack được vào hệ thống mạng nội bộ của Hoàn Cầu Ảnh Nghiệp. Đánh cắp 50 TB dữ liệu. Mục đích dị thường rõ ràng là công bố trên mạng. Hơn nữa còn như là sợ rằng các công ty truyền thông nhìn không tới. Còn đặc biệt gửi file đính kèm cực lớn cho các công ty lớn kia. Đem tư liệu nội bộ của Hoàn Cầu xích lõa hiện ra ở trước mặt công chúng. Bao quát thông tin cá nhân của tất cả nhân viên của Hoàn Cầu. Tiền lương, bệnh án, hợp đồng cùng bảng báo cáo tài chính, công văn pháp luật cùng từng cái hạng mục sắp sửa khởi động. Kịch bản đang chờ, văn kiện tuyệt đối cơ mật, thậm chí còn có phiên bản cao thanh của những bộ phim. Điện ảnh đã quay hình xong chưa công chiếu, càng làm cho các phóng viên bát quái cảm thấy hứng thú hơn hẳn chính là nghệ sĩ bên trong Hoàn Cầu. Bưu kiện tuyệt mật giữa các lãnh đạo cao cấp, trong đó không thiếu châm chọc thậm chí cấu kết chia đảng phái. Tin tức ác ý thượng vị, tại bên trong tư liệu mở rộng, đại gia phát hiện một loạt bưu kiện vãng lai thú vị. Một trong cổ đông Hoàn Cầu, con gái Tưởng Chính Tưởng Bối Nam cùng nhà làm phim Đường Cảnh Lộ cổ động Tưởng Tần ác ý thu mua cổ phiếu Bắc Triển. Sau đó là quá trình quy đổi tiền mặt, mặc dù tin tức không nhiều lắm. Nghĩ đến loại sự tình này đại đa số cũng chỉ là đoán giả đoán non truyền miệng qua lại. Miệng nói chuyện với nhau chiếm tuyệt đại đa số, nhưng cũng là có một chút lẻ tẻ manh mối quan trọng là thông qua hộp thư truyền lại. Những thứ này như vậy đủ rồi. Rất nhanh, những tài liệu này từ bên ngoài tuôn tới bên trong Hoàn Cầu. Kiện tai nạn nghiêm trọng này trong lúc nhất thời làm cho tất cả nhân viên trong Hoàn Cầu bàng hoàng. Quan hệ giữa các cấp cao rơi vào lúng túng. Bất an nhất đương nhiên là Tưởng Tấn. Hoàn Cầu báo cảnh sát tham gia điều tra. Tạm thời không có truy lùng ra tung tích hacker. Đối phương làm rất kín kẽ. Nhìn qua là lão luyện. Cảnh sát trả lời, pháp phụ Hoàn Cầu nói. Chúng tôi muốn lấy được không phải kết quả qua loa như vậy. Chuyện này nhất định phải đem tội phạm ra trước vành móng ngựa. Cảnh sát từ trước đến nay không có kiên nhẫn, đây không phải là đang điều tra sao? Hơn nữa rất quái lạ, tác phong hacker này cùng tổ chức khủng bố cũng không kém. Những loại sự tình này sau khi làm xong về sau chắc chắn sẽ có ai đó đứng ra nhận trách nhiệm. Bằng không thì thật giống như là mất công mua việc rồi. Nhưng đến bây giờ cũng không có ai đứng ra ôm trách nhiệm. Ý ngài nói là có thể là cạnh tranh ác ý, đây không phải tôi nói. Là cô nói à, đừng nói là người Hoàn Cầu, cho dù là người qua đường cũng đều lập tức nghĩ đến Bắc Triển. Không sai, chính là Lục Tĩnh Xanh làm đấy. Lục Tĩnh Xanh đem ý nghĩ này nói cho Tiểu Quý, hỏi nàng có thể làm được hay không? Tiểu Quý nói, bản thân em không được, nhưng em có thể tìm được một hacker. Tất cả máy tính các công ty trong nước không có cái nào hắn xâm nhập không được. Lưu lại dấu vết không? Trên lý luận sẽ không? Cho dù là có lưu lại dấu vết cũng tìm không tới chúng ta. Em sẽ không lưu lại chứng cứ. Được, cứ làm như thế, cũng sắp giao thừa rồi. Lục Tĩnh Xanh cùng Diệp Hiểu Quân ngồi trong nhà mở rượu đỏ. Vừa uống rượu vừa nhìn bao nhiêu tin tức chật vật từ Hoàn Cầu. Sự kiện lần này không chỉ có làm cho hình tượng Hoàn Cầu rớt xuống rất nhiều, ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, càng làm cho bọn hắn trở thành đối tượng thảo phạt của những người đồng hành. Đồng hành bị châm chọc cùng bị vu oan tại Weibo dán ra bài phản bác dài dòng chứng nhận trong sạch cùng khiển trách. Phim điện ảnh còn chưa chiếu đã có mặt tại các trang bình luận điện ảnh, chia sẻ trên nhiều trang web. Những thứ này đều vào không tới tai Tưởng Tấn, hắn bị áp lực khắp nơi cưỡng chế, đã có mấy ngày không lộ diện, thế nhưng Tưởng Bối Nam cùng Đường Cảnh Lộ nhàn nhã hẹn nhau nhấm nháp trà chiều. ngồi ở trước lò đối tường kiểu cũ trong nhà Tưởng Bối Nam. Đường Cảnh Lộ nói, đã đến lúc phải vứt bỏ quân cờ Tưởng Tấn này rồi. Tưởng Bối Nam bọc người trong lớp áo choàng rất dày, ngồi ở trên xích đu, hai tay bụng lấy chén trà, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Như thế nào, chuyện cho tới bây giờ không bỏ được, nói về thân tình tay chân rồi. Tưởng Bối Nam mỉm cười mà lắc đầu, từ nhỏ đến lớn Tưởng Tấn thương tôi, lão gia tử nhìn ở trong mắt hy vọng tôi ghi ở trong lòng. Đáng tiếc lòng tôi lớn lên lệch ra, cũng cảm thấy thế gian không có chân tình gì đáng nói. Tưởng Tấn khổ tâm kinh doanh lâu như vậy bài thân tình xem như lãng phí cảm tình. Hắn đã cho rằng tôi không biết hắn ở trước mặt lão gia tử nói tôi không có năng lực như thế nào. Đường Cảnh Lộ chờ nàng nói tiếp, chẳng qua là, mời Phật đến thì dễ, tiễn Phật đi mới khó, muốn mượn bàn tay lão gia tử diệt trừ Tưởng Tấn, vạn nhất lão gia tử thực trở lại, yên tâm, Đường Cảnh Lộ nói, nếu như chuyện này đã bắt đầu rồi, tôi tự nhiên sẽ đưa Phật đi lên Tây Thiên. Tưởng Bối Nam bình ổn biểu lộ, lạnh lùng nhìn Đường Cảnh Lộ, đó là ba ba của tôi. Đường Cảnh Lộ đem chén trà thả lại mặt bàn, đi đến phía sau xích đu nàng ngồi, đỡ lấy bờ vai của nàng. Tôi biết rõ đó là ba ba của cô phải suy nghĩ cẩn thận, hắn không còn sống được lâu nữa. Đây là quy luật tự nhiên, so với để hắn yên tĩnh mà chết cũng không được muốn làm cũng không xong. Không bằng để cho hắn vì cô một lần cuối dọn sạch chướng ngại. Tôi nghĩ rằng hắn cũng là bằng lòng thôi. Tưởng Bối Nam dùng ót đối với nàng, như trước không nói lời nào. Nàng cúi rạp người, nắm lấy cái cằm của Tưởng Bối Nam đem mặt nàng quay tới. Rơi xuống một nụ hôn, Tưởng Bối Nam mở mắt ra, trông thấy khuôn mặt Đường Cảnh Lộ. Đường Cảnh Lộ nói, cô chẳng lẽ đúng như lời của Tưởng Tấn, xử trí theo cảm tính, cô muốn đoạt lại hoàn cầu, đã ở trong tầm tay rồi. Chẳng lẽ muốn vào lúc đó kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ? Bảo bối, cô không phải loại người này. Tưởng Bối Nam nói mình mệt mỏi, để cho Đường Cảnh Lộ đi. Đường Cảnh Lộ chưa có rời đi, ngồi vào trong thư phòng, đọc sách. Tưởng Bối Nam tại trên xích đu suy tưởng một lát, mở to mắt, đứng dậy từ tầng dưới chót của ngăn tủ. Từ dưới một đống giấy tờ lẫn lộn lấy ra một tấm ảnh đã nhiều nếp nhăn. Là ảnh chụp chung của nàng cùng Mưu Minh Đình, mỗi khi hôn môi nàng đều theo thói quen mà nhắm mắt lại. Tổng cảm thấy khi mở mắt ra nàng có thể trông thấy người trong tấm ảnh này. Lại biến trở về chính mình khi 30 tuổi lúc mới gặp gỡ Mưu Minh Đình. Chẳng qua là mỗi lần, đều làm nàng thất vọng, ảnh chụp không có khung viền gì đặt ở trong ngăn kéo. Giống một tờ giấy bị vứt đi rồi lại được lưu giữ lại. Khuôn mặt hai người cũng đã bị vặn vẹo, nhận lấy vô số vết thương. Nàng nói với Tưởng Tấn, trả thù Lục Tĩnh Xanh là vì Ngô Minh Đình. Lời này là chủ ý của Đường Cảnh Lộ. Nhắc tới chuyện này hai người cũng còn chê cười. Cười Tưởng Tấn ngốc, toàn bộ thế giới chỉ có chính nàng rõ ràng. Gạt được người khác, không lừa được chính mình. Một lần nữa đem ảnh chụp bóp lên. Không muốn nhìn thấy gương mặt này, đem ném vào bên trong ngăn kéo. Dùng sức đóng lại, tưởng chính thật như kỳ tích. Xuất viện, thời điểm Tưởng Tấn nghe được tin tức này sắc mặt trắng bệch. Giữ chặt trợ lý của hắn nhỏ giọng nói. Lão gia tử cũng đã lâm vào tình trạng nguy kịch rồi. Làm sao có thể xuất viện? Trợ lý đúng là bất đắc dĩ. Tôi cũng không biết, chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu. Tưởng Tấn một tay nắm lấy hắn đẩy ra, lái xe chạy về nhà. Trên đường về nhà gọi điện thoại cho lão bà và nhi tử. Báo bọn họ nhanh chút thu dọn đồ đạc, trước tới nơi khác lánh mặt đã. Phát sinh chuyện gì à? Tại sao phải tránh, buổi tối em còn có lịch hẹn làm móng tay đây? Lão bà hắn đặc biệt không vui nói. Tưởng Tấn giận dữ, kêu bà dọn dẹp thì liền dọn dẹp đi. Nói nhảm nhiều như vậy. Không có đầu óc, lão bà hắn còn chưa kịp mắng hắn. Hắn liền cúp điện thoại, về đến nhà, vội vã đuổi đến bên trong, tiến đại đường liền sửng sốt, Tưởng Chính đang ngồi ở giữa đại đường, nghiêng người đối với hắn, Nắm trong tay là quải trượng, cứng rắn mà xử trên mặt đất. Đứng phía sau là mười mấy người, tất cả đều là thân tín của hắn. Tưởng Bối Nam cùng Đường Cảnh Lộ cũng ở trong đó. Tưởng Tấn vừa vào nhà tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Biểu lộ lạnh như băng. Cơ mặt Tưởng Chính co rúm như thể bị những nếp nhăn thật sâu cắt thành từng khối. Làn da bị nốt ban che kín. Hai mắt đỏ lên, huyệt thái dương nhảy dựng đập nhanh. Nhưng ánh mắt có thể đem Tưởng Tấn ăn tươi. Cha, trên trán Tưởng Tấn tất cả đều là mồ hôi lạnh. Sau lưng đều đã ướt. Tưởng Chính cố gắng đứng lên. Tưởng Bối Nam tiến lên đỡ hắn. Tưởng Chính gắt gao nhìn hắn. Ta nuôi dưỡng ngươi, để rồi ngươi quay lại đánh chiếm máu thịt ta sao? Một tiếng gào thét này tựa hồ chấn động cả tòa lâu đều run rẩy. Tưởng Tấn lập tức quỳ xuống. Xanh cả mặt lẩm bẩm nói. Đều là lỗi của con. Con sai rồi, một câu sai rồi nói thật dễ dàng. Ngươi là cảm thấy ta một chân đã đạp tại trong quan tài. Không ai quản được ngươi rồi đúng không? Tưởng Bối Nam ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ. Cha, đừng nổi giận, thân thể quan trọng hơn. Tưởng Tấn chỉ vào Tưởng Bối Nam. Ngươi cút ngay cho ta. Cái đồ châm ngòi ly gián. Tưởng Chính vung lên quải trượng mãnh liệt đánh vào trên mặt Tưởng Tấn. Tưởng Tấn hét lên ngã xuống đất. Mất hai cái răng, miệng đầy máu. Tưởng Chính bước lên muốn đánh tiếp. Bị Tưởng Bối Nam ngăn lại, đối với người đứng phía sau nói, thất thần làm gì, còn chưa lên khuyên nhủ lão gia tử ngã thương, người nào chịu trách nhiệm. Tưởng Tấn nôn ra một bụng máu, cười ha ha, cũng không phải đối với Tưởng Bối Nam, ánh mắt xuyên qua phía sau nàng nhìn thẳng vào Đường Cảnh Lộ. Một chiêu vừa ra, mượn đao giết người thật là có ý tứ. Tưởng Tấn ta, đầu óc thiếu gân ta nhận thua, không cần lão gia tử nói, từ hôm nay trở đi ta rời khỏi Tưởng gia, từ nay về sau cùng các ngươi đoạn tuyệt hết thảy quan hệ. Đường Cảnh Lộ đứng ở sau cùng đám người, một thân quần áo màu đen, một trương khuôn mặt trắng nõn lại âm trầm tươi cười tựa như lơ lửng ở không trung. Không phải mượn đao giết người, là tá ma giết lừa. Được chim quên ná, đặng cá quên nơm, cả nhà Tưởng Tấn bị trục xuất khỏi Tưởng gia. Ba ngày sau Tưởng Chính mất, bên trong di chúc không có nhắc tới một chữ Tưởng Tấn. Tất cả tiền mặt của hắn đều quyên cho tổ chức từ thiện. Tài sản khác toàn bộ do Tưởng Bối Nam kế thừa, thật không nghĩ tới Tưởng Bối Nam này còn rất có bản lĩnh. Vốn đều muốn các nàng xa tới cho cắn chó. Không nghĩ tới loại bỏ Tưởng Tấn còn loại bỏ được thực vui vẻ. Lục Tĩnh Xanh đưa điện thoại di động buông, nhìn rơi ngoài kia, nghe tổ kịch báo cảnh quay ngoại cảnh hôm nay phải đổi thành quay hình trong nhà. Yêu cầu nhân lực nhanh chóng chuẩn bị, Đồng Ấu Ninh đi đến chỗ nào phụ tá của nàng đều đi theo. Cho dù là ngồi ở trong đại sảnh, trợ lý cũng có thể nhanh chóng đem ghế đến đặt sẵn dưới mông cho nàng. Hoàn cầu cứ như vậy bị Tưởng Bối Nam ăn vào trong miệng rồi. Thực nhìn không ra, giả bộ bệnh quỷ lâu như vậy, vừa ra tay liền gặp may ăn được khối đại thịt chín. Ách, Tưởng Tấn thực rời đi, thật rời đi, Tưởng Tấn bị cha hắn áp lâu như vậy lần này xem như triệt để bộc phát. Tự tôn ở đằng kia đâu rồi? Phải đi, ta cũng đi, Tưởng Chính làm cho hắn nôn ra hắn cũng phun không ra. Tất cả đều trả nợ rồi. Chẳng lẽ Tưởng Chính còn có thể cắn chết nhi tử của mình sao? Coi như là cắn cũng không thành tiền để trả về. Chỉ có thể đổ thừa nhiều năm như vậy nuôi con bạch nhãn lang. Lục Tĩnh Xanh ha ha cười. Thật biết điều, đáng tiếc không thấy được hiện trường a, nhất định nước bọt bay tứ tung. Máu thịt mơ hồ, Đồng Ấu Ninh đeo cái bao tay đặc biệt đáng yêu. Còn có dây đeo trên cổ. Tựa như bao tay cách nhiệt, chỉ khác là có thêm đầu tiểu hồ ly, Hứa Ảnh Thiên mua cho nàng, đặc biệt kẻ trộm gà nói. Ai, cậu biết không, phòng làm việc của Trần Nhĩ lúc trước đầu tư điện ảnh bị ảnh hưởng rất nhiều từ sự kiện hoàn cầu. Giai đoạn trước tâm trí mạnh mẽ, ai ngờ đến giai đoạn hậu kỳ tài chính không đủ, nát vĩ rồi, kiên trì chiếu phim, phòng bán vé thảm đạm tựa hồ ngay cả vốn đều thu không trở lại. Trần Nhĩ lúc này té đến có chút oan uổng. Nghe nói Trần Nhĩ đích thân đầu tư, quăng vào bộ phim này không ít tiền đâu. Chính là muốn thành lập thương hiệu cho chính mình. Đoạn thời gian trước đặc biệt không biết xấu hổ xào nặn ra cả đống chuyện xấu của nhân vật chính. Hiện tại phải bồi thường, nát hơn cả quần lót. Bản thân Hoàn Cầu thật nhiều sổ nợ rối mù phải giải quyết. Chúng ta không thừa dịp này bỏ đá xuống giếng một chút sao? Tâm Lục Tĩnh Xanh chán ghét, như thế nào bỏ đá xuống giếng? Dính một điểm tâm tớ cũng đều chán ghét. Đừng a, Trần Nhĩ này cùng cỏ dại giống nhau. Chết lần này nhưng qua gió xuân nó lại mọc, không nhổ cỏ tận gốc. Cậu vĩnh viễn không biết hắn lúc nào sẽ trở thành địch nhân. Huống chi, không phải buồn nôn sao? Tranh thủ thời gian nhét vào bồn cầu, nhấn cái hừng hực rửa trôi là được rồi. Lục Tĩnh Xanh thở dài. Được rồi, bác triển của tớ hoàn toàn chính xác thiếu cậu. Bộ phận quản lý nghệ sĩ cũng bỏ không? Vừa vặn cần bổ sung. Thật sao? Vực dậy công ty đứng lên mới được. Chúng ta coi như là vì dân trừ hại rồi. Hoàn Cầu tiếp mấy trận quan tòa, bồi thường không ít tiền. Thêm với giai đoạn trước tưởng Tấn Đào đi một số lớn tài khoản. Chuỗi tài chính có chút tách rời. Tự nhiên không có tinh lực đi bảo vệ Trần Nhĩ cùng mấy chuyện của văn phòng làm việc dưới cờ. Phòng làm việc Đồng Ấu Ninh và Bắc Triển cùng nhau tìm tới Trần Nhĩ. Trần Nhĩ lại kiến phong sự đà, nương theo chiều gió, hướng các nàng dán tới. Nói hắn có một vài thứ về đường cảnh lộ có thể cống hiến. Chỉ cần có thể trợ giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn hiện nay. Về sau hắn chính là con cún của Lục Tĩnh Xanh. Muốn hắn cắn ai hắn liền cắn người đó. Lục Tĩnh Xanh hận không thể một cước đạp vào mặt hắn để cho hắn lăn xa một chút. Đồng Ấu Ninh ngăn cản nàng. Đối phó Trần Nhĩ không cần chúng ta tự mình động thủ. Hồ Uế chính mình không nói. Tên khốn kiếp này thật là có điểm khó chơi. Nếu như hắn có nhược điểm, khiến cho hắn lấy ra nhìn xem, về phần Trần Nhĩ chết như thế nào, không bằng như vậy, cách chương.